Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 352, nhưng nguyện này chàng đại tái không muốn phát sinh điểm cái gì a. Chương 352, nhưng nguyện này chàng đại tái không muốn phát sinh điểm cái gì a. Ninh Phong Chí trong lòng lập tức hơi chậm lại, nói: Ninh Vinh Vinh xác thực là ta nữ nhi, Ngọc Thiên Hằng cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Thế nhưng là này cái Hạo Thiên Tông truyền nhân, đến cùng từ đâu mà tới? Ha ha ha ha, Ninh Phong Chí, Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội đã từng cùng cái này Sử Lai Khắc chiến đội giao chiến. Này cái tên là Đường Tam tiểu tử, hắn lúc ấy dùng không chỉ có riêng chỉ là Lam Ngân Thảo Võ Hồn A, còn có Hạo Thiên Trùy Võ Hồn A. Cùng chúng ta giáo hoàng giống nhau là một cái song sinh võ hồn A, chúng ta hơn 2 năm không có đối với hắn động thủ. Ninh Tông Chủ, người sẽ không phải đương nhiên đem chúng ta Võ Hồn Điện người cấp trở thành mù lòa A, Nguyệt Quan cười lạnh nói. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là, Đường Tam kỳ thật đã sớm bại lộ Hạo Thiên Trùy. Tại Võ Hồn Điện mí mắt phía dưới bại lộ, Võ Hồn Điện không có đạo lý không biết. Nhưng là Võ Hồn Điện hơn 2 năm thời gian không có bất luận cái gì nhằm vào Đường Tam cử động. Sử Lai Khắc, Đường Hạo, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông thực tự nhiên mà vậy coi là Võ Hồn Điện khả năng không để mắt đến này cái tin tức. Nhưng là, song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, còn là Hạo Thiên Trùy võ hồn. Như vậy tin tức, Võ Hồn Điện làm sao có thể coi nhẹ rơi đâu. Đường Tam, một cái làm Ninh Phong Chí coi trọng thiên tài, hiện giờ lại quá sớm bại lộ tại giáo hoàng mí mắt phía dưới. Cái này khiến Ninh Phong Chí trong lòng cảm thấy trận trận hàn ý a. Bọn họ còn có thể làm Đường Tam an ổn phát triển, thẳng đến có đầy đủ năng lực chống lại Võ Hồn Điện thời điểm sao? Phải thì như thế nào? Nguyệt Quan trưởng lão, Đường Tam thế nhưng là dự thi nhân viên a. Các ngươi Võ Hồn Điện nên sẽ không tính toán tại này chàng đại tái thượng đối Đường Tam động thủ. Sao? Ninh Phong Chí nói. Nguyệt Quan cười nói: Ninh Tông Chủ, hồn sư đại tái là Võ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc cộng đồng tổ chức một trận đại tái, làm quy tắc chế định người. Chúng ta Võ Hồn Điện đương nhiên sẽ không chính mình trái với chính mình quy tắc. Người yên tâm, hồn sư đại tái, thẳng đến kết thúc, này cái tiểu tử vẫn luôn là an toàn. Bất quá, Sử Lai Khắc bảy quái, quái vật, thật là cuồng vọng quái vật a. Ninh Tông Chủ, mặc dù chúng ta Võ Hồn Điện không sử dụng quái vật này cái xưng hô, chúng ta Võ Hồn Điện thiên tài, thế nhưng là đối Sử Lai Khắc quái vật danh xưng hết sức bất mãn a. Nhưng nguyện này chàng đại tái không muốn phát sinh điểm cái gì a, Nguyệt Quan nói. Ninh Phong Chí gượng cười nhẹ gật đầu. Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội thực lực Ninh Phong Chí cũng theo Sử Lai Khắc thất quái miệng bên trong biết được, hồn hoàn phối trí siêu việt cực hạn. Vòng thứ nhất liền là ngàn năm niên hạn hồn hoàn. Ninh Phong Chí cũng rất muốn nhìn một chút này nhánh chiến đội đến cùng sẽ mang đến cho hắn bao lớn chấn động. Không ngại chúng ta tới đánh cược như thế nào? Nhìn xem ta Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội cần bao nhiêu thời gian tới kết thúc này chàng lôi đài, Nguyệt Quan nói. Ninh Tông Chủ, người giác được cần bao nhiêu thời gian đâu? Ninh Phong Chí nói. Bạch Kim chiến đội thực lực, ta hơi có nghe thấy, 1 phút đồng hồ thời gian bên trong kết thúc thi đấu. Nguyệt Quan cười nói. Ninh Tông Chủ a, ta cho rằng này trận đấu không cần bắt đầu cũng đã kết thúc. Oblis học viện cùng Võ Hồn Điện học viện hai nhánh chiến đội đứng tại lôi đài hai bên, tới gần bắt đầu thi đấu. Thiên Thực nhìn hướng khán đài nói, Sử Lai Khắc học viện còn có cái kia Đạo Văn đại sư tại khán đài bên trên xem chúng ta đâu, đoán chừng là muốn theo chúng ta này trận đấu giữa thu hoạch được về chúng ta tình báo đi. Atoria nói, Thập Lục Dạ Thu khinh thường nói, nếu quả thật không sợ để cho bọn họ cái này tự khoe là quái vật chiến đội lại bởi vậy mất đi lòng tin lời nói, kia liền cứ việc xem cái đủ đi. Trọng tài nói, các ngươi có 1 phút đồng hồ thời gian mở ra chính mình võ hồn Một phút đồng hồ sau chính thức thi đấu. Oplis học viện bên này là chủ lực toàn gia. Bọn họ nhao nhao triệu hoán các tự võ hồn cùng hồn hoàn. Thuần một sắc vàng vàng tím sắc hồn hoàn. 7 người có thú võ hồn, có khí võ hồn, hệ phụ trợ võ hồn. Là một chi phối trí không tồi hồn tôn chiến đội. Này nhánh chiến đội kéo đến đại đấu hồn chàng là có thể lấy được không tồi thành tích. Nhưng là tại này chàng hồn tông quyết định ưu thế hồn sư đại tái giữa. Lại có vẻ bình thường. Mà bên kia, bạch kim chiến đội cũng nhao nhao triệu hoán ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn. Tường vi long phụ thể. Hoàng kim ngạc vương phụ thể. Excalibur kiếm. Bánh bao. Thự quang. Nữ thần. U minh ảnh linh miêu. Ca giả. Bạch kim chiến đội bên này. Triệu hoán đi ra võ hồn liền xa mạnh hơn xa Oplis học viện võ hồn. Cường giả, càng là có thể cảm giác được bọn họ võ hồn cấp độ. Có chút, đã siêu việt đỉnh cấp, thậm chí siêu việt đỉnh cấp cấp độ. Các nàng hồn hoàn kinh khủng hơn. Thuần một sắc, tím tím tím đen phối trí. Ba tím một đen, này đã xa siêu việt hơn xa hồn sư giới tiêu chuẩn phối trí. Vàng vàng tím tím, khán đài bên trên. Mặt khác các đội đại biểu lại đây quan sát đều nháy mắt bên trong bị bạch kim chiến đội xa hoa phối trí cấp xung kích đến. Sử lai khắc học viện bên này đại sư không dám tin xem võ hồn điện bạch kim chiến đội. Tại hắn dự đoán giữa, võ hồn điện chiến đội vòng thứ tư nhất định có thể siêu việt cực hạn. Lấy được một viên không tồi hồn hoàn, nhưng cũng hồn hoàn phối trí cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới tím tím tím tím phối trí mà thôi. Muốn đạt tới màu đen hồn hoàn, căn bản không có khả năng. Vì cái gì đây? Từ khi lần trước bị thiên thần nhục nhã lúc sau, đại sư cũng học xong một cái danh từ. Kia liền là vạn năm hồn thú trở lên. Hồn sư hấp thu bọn họ hồn hoàn thời điểm, cần phải thừa nhận linh hồn chấn động. Tinh thần cùng thân thể song trọng xung kích hạ. Một cái hồn tôn làm sao có thể đỡ được đâu? Nhưng là hiện thực cũng đã phát sinh. Bạch kim chiến đội không cần tiến vào hồn tông. Toàn viên 7 người cũng đã đạt đến vòng thứ tư vạn năm tình trạng. Đến đây vây xem sử lai khắc thất quái lâm vào đến thật sâu hoài nghi bản thân giữa. Nguyên coi là này 2 năm trôi qua. Bọn họ sử lai khắc thất quái có 3 cái phong hào đấu la mang. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã tương đối khá. Nhưng là võ hồn điện bạch kim chiến đội thực lực. Tiến bộ lại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Này một khắc, sử lai khắc thất quái ngoại trừ đường tam bên ngoài lục quái cảm nhận được thật sâu thất bại cảm. Giác, đường tam gắt gao nắm chặt cái ghế đem tay. Hồn tông hậu kỳ thực lực, càng có tới gần hồn vương cảnh giới 2 cái chiến lực. Trước 3 vòng màu tím hồn hoàn, thứ tư hồn hoàn vạn năm, tử cực ma đồng hạ. Hắn xem so người khác còn rõ ràng. Bạch kim chiến đội trước 3 sắc tử hoàn màu tím tầng độ đã siêu việt bọn họ phía trước tại tác thác. Thành nhìn thấy hồn hoàn niên hạn. Như vậy đối thủ, bọn họ thật sự có thể đánh bại sao? Thiên đấu đế quốc đại biểu xem bạch kim chiến đội triển hiện ra thực lực. Từng cái sắc mặt tái xanh. Tiết dạ đại đế xem bạch kim chiến đội biểu tình so với hôm qua sử lai khắc thất quái toàn lực đánh. Bại thiên đấu chiến đội biểu tình còn khó nhìn hơn. Sử lai khắc chiến đội, mặc dù không cho hoàng đấu đội phó mặt mũi, nhưng là bất kể nói thế nào, còn là thiên đấu đế quốc nhà mình chiến đội, thế nhưng là bạch kim chiến đội, này là thuộc về võ hồn điện lực lượng, thuộc về võ hồn điện tương lai. Các nàng càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa thiên đấu đế quốc tương lai tình cảnh càng khó chịu. Này nháy mắt bên trong, tiết dạ đại đế đầu óc giữa lóe lên một ít ý nghĩ. Lôi kéo, này rõ ràng không có khả năng, bởi vì các nàng thân phận đều là giáo hoàng đồ đệ. Cùng võ hồn điện giáo hoàng quan hệ chặt chẽ, càng là được đến giáo hoàng thân tự bồi dưỡng. Tương lai tiền đồ vô hạn, thiên đấu đế quốc lấy cái gì tới lôi kéo bọn họ. Bóp chết các nàng, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.